Bé con, chú không thể chờ. Chương 415, gocchuyenaudio.com. Chương 415, ngừng một chút, lại ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu hơi trầm xuống, nhưng mà sẽ không cùng anh lên đó, em sẽ đợi anh ở bên ngoài. Kiều Phong Khang sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, gật đầu. Được, Kiều Phong Khang rất mệt mỏi. Vì vậy anh không lái xe mà tìm một tài xế. Hai người tựa lưng vào ghế sau, anh tựa đầu vào vai Du Ánh Tuyết nhắm mắt lại. Du Ánh Tuyết nhìn xuống, cảm thấy đau khổ kinh khủng. Nghiêm Danh Sơn, Kiều Quốc Thiên và Kiều Vân Nhung, cô không dám nhắc đến họ dù chỉ một lời. Sự toan tính của người thân cộng thêm sự phản bội của bạn bè, trong lòng anh sao có thể cảm thấy tốt hơn được. Du Ánh Tuyết không dám nhắc đến, và không muốn khiến anh buồn lần nữa. Tuy, người đàn ông này luôn trong bất khả chiến bại, nhưng cô biết rằng anh luôn chỉ là một người bình thường. Cũng đau, cũng sẽ buồn, Du Ánh Tuyết ngậm ngùi xoa trán, chống cằm. Chú ba, phải làm sao mới là tốt nhất đây? Thực sự rất yêu anh. Vì thế, dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải yên ổn quay về. Khi họ đến bệnh viện, trời đã rất tối. Lúc này, mọi người không được phép vào thăm bệnh nhân. Nhưng Kiều Phong Khang là một trường hợp đặc biệt, anh được giám đốc khoa điều trị nội trú dẫn lên lầu. Trong vòng một giờ anh thăm hai phòng bệnh, khi bà già nhìn thấy con trai mình, bà cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không hài lòng với Du Ánh Tuyết. Kiều Phong Khang không nói nhiều về vấn đề này nữa. Khi bà cụ nói chuyện với anh vẫn im lặng. Thực sự không cần phải bận tâm thảo luận về chủ đề này vì nó sẽ không thay đổi dù như thế nào đi chăng nữa. Cô gái nhỏ của anh cần cô, không ai có thể thay đổi. Nhưng anh cũng biết rằng bà cụ chỉ đang cố gắng đấu tranh cuối cùng khi nói điều này với anh. Kiều Phong Khang ra khỏi phòng bệnh, đi xuống lầu từ xa đã nhìn thấy Du Ánh Tuyết đang ngồi trong xe đợi anh. Cô đẩy cửa sổ xuống và mỉm cười với anh khi ngồi trong xe. Một nụ cười ngọt ngào, trong đêm lạnh lẽo như vậy, nụ cười của cô thật ấm áp. Kiều Phong Khang nghĩ rằng nụ cười của cô thật kỳ diệu. Chỉ cần nhìn nó như thế này, phần lớn tâm trạng u ám của anh đã bị xóa sạch. Đêm đó, hai người ôm nhau ngủ, cả hai người đều ngủ sâu hơn bao giờ hết, nhưng, sáng sớm, trước khi bình minh, anh đã thức rồi. Điện thoại cuộc này nối tiếp cuộc kia anh nghe không xuể. Dù Ánh Tuyết nửa ngủ nửa tỉnh, chỉ nghe thấy tiếng anh thì thầm và nói chuyện ngoài ban công. Cô bàng hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối. Cô vơ lấy điện thoại để kiểm tra thời gian, nhưng mới 5 giờ. Dù Ánh Tuyết cảm thấy đau lòng, đi xì bao nhiêu việc trong công ty bị dồn lại, và anh ấy không thể ngủ ngon dù chỉ một đêm. Cô lặng lẽ mặc bộ đồ ngủ và nhẹ nhàng bước xuống nhà. Vào lúc này, những người hầu vẫn chưa thức dậy. Dù Ánh Tuyết vào bếp lấy mì trong tủ lạnh ra, nấu bữa sáng cho anh. Kiều Phong Khang trở về sau khi nghe điện thoại, nhưng không thấy ai trên giường. Sau khi tìm kiếm một vòng, cũng không thấy cô. Cách Trương,